Đao kiếm thần hoàng, chương 721, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thưởng, góc truyện audio.com, thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm trường đao, hơi thở thay đổi, dày nặng như núi to. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhẹ đạp ra một bước đứng trước mặt đám người Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Dao, tên mập siêu may mắn, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan. Đao khí bùng phát như thủy triều, thực chất bao bọc các đệ tử Vấn Kiếm Tông đứng xem. Tu vi huyền khí của thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất thấp, nhưng gã cầm đao cho người cảm giác càng khủng bố hơn. Biểu tình lão nhân tóc bạc lưng khòm trầm trọng, đoàn sáng kiếm khí bạc bay tới bay lui nhưng không chủ động công kích. Đều là người thiên long màu tím. Đinh Hạo nhìn 15 cao thủ đứng ở vị trí khác nhau bao vây mình. Những người này toàn là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, nếu một chọi một thì Đinh Hạo tự tin giết hết bọn họ. Nhưng vị trí bọn họ đứng hình thành trận pháp kỳ dị, hỗn độn thiên cơ, ngăn cách triều tịch linh khí trong thiên địa tự thành một giới. Khí cơ 15 người hợp nhất không có dấu vết, trong 15 người, một thanh niên bề ngoài 20 mấy tuổi lạnh lùng cười. Một con kiến sắp chết không cần thiết hỏi nhiều, Đinh Hạo liếc thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông kia, hờ hững cười nói. Tiểu tử, trong 15 người chỉ có thực lực của ngươi là thấp nhất, chỉ mới tới nhất khiếu võ hoàng cảnh. Thở reo, ta thấy khí cơ của ngươi không ổn định, huyền khí thoạt trông cường đại nhưng thật ra tan rã, ngoại cường kiền, trong người còn sót lại dược lực. Ngươi chỉ là kẻ đáng thương bị đan dược thúc dục kích phát ra, muốn giết ta. Ngươi còn kém quá xa, thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông tức giận quát, ngươi muốn chết. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông lắc người đâm một kiếm, Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo đứng im tại chỗ tung nắm đấm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng khí bạo đinh tai như óc sen lẫn tiếng rồng ngầm, trên lưng Đinh Hạo, một thiên long màu tím như ẩn như hiện, quyền kình đánh ra biến thành hình rồng gầm gừ. Đinh Hạo dốc hết sức đánh ra cú đấm này, tử hoàng thạch trong ngọc dung hợp trong cột sống của hắn, mỗi lần hắn gồng hết sức lực lượng cơ thể là sẽ có tiếng rồng ngầm. Ảo ảnh thiên long quấn quanh người Đinh Hạo, thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông biến sắc mặt nói, nguy rồi. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông cảm giác được hơi thở chết chóc. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông giật mình kêu lên. Cẩn thận, mau lùi lại. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông cao giọng quát. Cùng nhau ra tay cứu người, khởi động thập ngũ thiên tinh ma trận. Các cường giả châu ngoài khác trên bầu trời cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thiên địa bỗng tối sầm, mấy mấy người như từng ngôi sao trong trời đêm phát ra ánh sao vô tận. Từng cột sáng bắn ra kết nối 15 người lại, hợp thành đồ án chòm sao rất lạ, cuối cùng nối kết với thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cột sáng long quyền tím của Đinh Hạo đánh vào người thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông. Máu phun ra, xương trắng tung tóe, thanh niên hét lên, a, phụt. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông há mồm hộc búng máu, trường kiếm trong tay vỡ vụn, hai cánh tay cũng bầy nhầy máu thịt. Thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông không thể đỡ nổi cột sáng long quyền tím, bẻ gãy nghiền nát gã, sắp đập nát bấy trong không trung gã. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, đồ án chòm sao hoàn thành, cột sáng kết nối với thanh niên. Lực lượng kỳ dị tràn ra kéo, góc truyện audio.com, trong không trung thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông ra khỏi lực lượng long quyền tím. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời vang từng tiếng nổ đáng sợ, đồ án chòm sao 15 người hợp thành nhấp nháy nhanh, kình khí vô hình khuếch trương. Cơ thể 15 cao thủ cùng run run, một lúc sau khí thế đáng sợ mới biến đi, thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi ròng ròng, biểu tình sợ hãi mất hồn mất vía. Vừa rồi thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông đi dạo một trong cửa âm phủ. Nếu vào phút nguy cấp không nhờ đám người nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông phát động thập ngũ thiên tinh ma trận tập hợp lực lượng mọi người hóa giải một kích từ long quyền tím thì gã đã bị Đinh Hạo giết ngay, đánh nát bấy. Đinh Hạo chậm rãi rút nắm đấm về. Người khá may mắn, một ảo ảnh thiên long tím như có như không bay lượn ngâm nga trên cơ thể, cánh tay Đinh Hạo thật lâu mới tan. Đinh Hạo sử dụng lực lượng cơ thể mạnh nhất đánh ra cú đấm đó, tương đương với ngũ khiếu võ hoàng cảnh tích xúc lực lượng đánh một kích. Đinh Hạo vốn định mượn cơ hội giết một trong 15 cao thủ Liệt Thiên Kiếm Tông, phá thập ngũ thiên tinh ma trận. Tiếc rằng cuối cùng Đinh Hạo thất bại trong gang tấc, thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông may mắn trốn thoát. Trận pháp thập ngũ thiên tinh ma trận kỳ dị thật giỏi. 15 cao thủ hợp thành 15 sao lớn tình cờ phù hợp áo nghĩa vận chuyển vũ trụ ngôi sao, có thể tăng lực lượng, di hoa tiếp mộc. Chia lực lượng một người chịu đựng cho 15 người, tất cả cùng chịu lực công kích. Vậy thì trừ phi người công kích có thực lực một chiêu giết hết 15 cường giả đại võ hoàng cảnh. Nếu không thì sẽ rơi vào thập ngũ thiên tinh ma trận, khó thể giết bất cứ ai. Phía đối diện, nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông kinh ngạc, vẻ mặt nghĩ mà run. Nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông không thể ngờ thực lực của Đinh Hạo khủng khiếp như vậy, chỉ uy lực một đấm đã có lực lượng rồng ngâm hổ gầm. thập ngũ thiên tinh ma trận suýt không hóa giải được. Nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông thầm nghĩ bất cứ ai trong 15 người, không, 2, hoặc 3 người đối diện Đinh Hạo cũng sẽ bị giết ngay. Thực lực như vậy cường đại hơn lúc trước nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông thu gom tin tức nhiều. Đúng là đáng sợ, nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông nhìn hướng cường giả thanh niên, quát mắng. Đừng lỗ mãng, đừng bị Đinh Hạo chọc giận mù quáng ra tay. Nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông hơi thất vọng. Từ khi nghe tin Ninh Hổ Khiếu chết trong chiến trường Bách Thánh, Liệt Thiên Kiếm Tông dồn hết tài nguyên vào thanh niên chân mày đuôi chổi này, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một cường giả mới. Nhưng vừa rồi thanh niên Liệt Thiên Kiếm Tông biểu hiện khiến nam nhân trung niên tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông thất vọng, chỉ vì Đinh Hạo nói một câu đã nổi giận nhảy cẫng lên, tùy tiện ra tay không khác gì chịu chết. Hành động đó thật là quá ngu, thanh niên chân mày đuôi chổi vâng dạ, không dám lỗ mãng nữa. Thanh niên chân mày đuôi chổi thật sự sợ, mọi kiêu ngạo, cảm giác ưu việt bị một đấm đánh tan tành. Thanh niên chân mày đuôi chổi ngậm một viên đan dược sinh cơ cánh tay bị nổ máu thịt vụn nhanh chóng mọc ra cơ thịt mới, chớp mắt lại có đôi tay lành lặn. Cơ thể của cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh mạnh mẽ không gì sánh được cộng với. Góc truyện audio.com, đan dược muốn mọc cơ thể mới không khó. Ánh mắt thanh niên chân mày đuôi chổi nhìn hướng Đinh Hạo chất chứa hoảng sợ. Cách chương.